Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Đại học Tây Kinh kỷ niệm ngày thành lập trường qua đi mấy ngày. Nhưng vườn trường vẫn là chỗ có dư ôn, tiểu cờ màu gì đó cũng chưa hủy đi, tuyên truyền lan thượng còn đều là bắt mắt trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường quảng cáo họa. Bọn học sinh lại đều đã từ lễ mừng chung trở về hiện thực. Khẩn trương chuẩn bị sắp đã đến 4 lục cấp khảo thí. Cảnh Nhu hai ngày này cũng đem trọng tâm đặt ở lục cấp khảo thí thượng. Mỗi ngày cõng bao đi thư viện, Hoắc Bắc Thần hai ngày này không biết vội chút cái gì. Cũng không cả ngày ở nàng trước mặt lắc lư, liền điện thoại cũng không một hai cái. Cảnh Nhu mừng được Thanh Nhàn, nghĩ thầm lúc này đại khái là thật sự hữu dụng. Thang Hoành Thâm gọi điện thoại tới ước Cảnh Nhu buổi tối đi sư đại tập luyện. Còn hỏi muốn hay không đi tiếp nàng. Học viện khu này một mảnh tất cả đều là đại học. Sư đại cùng Tây Kinh đại chỉ cách một cái phố. Đi đường qua đi cũng chỉ muốn 10 phút tả hữu. Hơn nữa đều là tuyến đường chính. Buổi tối cũng thực náo nhiệt. Cảnh Nhu không như vậy làm ra vẻ. Nói là chính mình một người có thể qua đi. Trạng vạng nàng ở nhà ăn cái phấn, hồi ký túc xá một chuyến đem cặp sách buông, cùng bạn cùng phòng giao đãi một tiếng, mới chậm rãi từ từ mà ném xuống tay ra cổng trường đi sư đại. Tây Kinh đại thông hướng sư đại có hai điều nói, trong đó một cái nói thuộc về du lịch cảnh khu, bên trong có đương đại văn học tay cự phách, đại học sư phạm sáng lập giả chi nhất Liễu Phương từng chỗ ở cũ. Dưới chân là phiến đá xanh lộ, hai bên tất cả đều là sách cũ cửa hàng nhị tự viết cửa hàng. Rất nhiều văn thanh đều thích tới nơi này đào thư, Cảnh Nhu cũng thực thích, không có việc gì thời điểm, nàng liền sẽ tới nơi này nghỉ ngơi nửa ngày, tinh tế tìm kiếm hiện tại đã tuyệt tích văn học thư. Hoài niệm cảm giác dũng đi lên, Đại Nhu nói, ta đều mau quên nơi này là cái gì hương vị, thư hương hỗn loạn một chút mốc meo hương vị. Còn có phiến đá xanh đặc có thanh triều vị, là nàng đại học khi yêu nhất hương vị chi nhất không sai. Người đều không tới sao, công tác về sau, ngoặc kép, ân, không tới, vì cái gì? Đại Nhu trầm mặc một chút, a, kia ra cửa hàng, Cảnh Nhu tầm mắt chỗ, là ở một mảnh cũ xưa hiệu sách chung vẫn hiện cũ nát tiểu hiệu sách. Cửa hàng danh đã kêu tam vị phòng sách, hiệu sách ngồi một cái tiểu lão đầu. Suốt ngày mang kính viễn thị, ngồi ở hiệu sách cửa xem báo chí, Cảnh Nhu đi qua nhà này hiệu sách một hai lần, cũng không có phát hiện cái gì chỗ tốt, kia ra cửa hàng làm sao vậy? Cảnh Nhu dừng lại, chuyển hướng kia ra cửa hàng, Đại Nhu thật lâu không nói chuyện, lúc sau mới nói, không có gì, này hiển nhiên là câu lời nói dối. Không có gì là, cái gì, đứng lại, đánh cướp. Một con thô cánh tay sau này vòng đi lên, thô rát thanh âm dán ở Cảnh Nhu bên tai vang lên. Cảnh Nhu đầu tiên là hoảng sợ, nhưng dán lên tới hơi thở cũng không xa lạ, nàng thả lỏng lại, Hoắc Bắc Thần, ngươi làm gì, nam cô nàng một chút, ở trên mặt nàng sờ soạng một phen, cướp sắc Cảnh Nhu đẩy ra hắn, quả nhiên là nhiều ngày không thấy Hoắc Bắc Thần, ngươi làm gì, ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Ta ở đường cái đối diện liền thấy ngươi, hơn phân nửa buổi tối ngươi một người chạy ra làm gì? Ta đi sư đại có điểm sự, làm gì? Không có gì, cùng ngươi nói chuyện thật mệt, Hoắc Bắc Thần xách một tiếng. Ngươi có thể không cùng ta nói chuyện, Cảnh Nhu nói. Ngươi có thể hay không đừng cả ngày giống cái con nhím giống nhau. Ta chiêu ngươi chọc ngươi. Hoắc Bắc Thần nắm lên tay nàng dùng sức cô một chút. Sau đó chấp nhất tay nàng đi phía trước đi, Cảnh Nhu hỏi, ngươi làm gì, đưa ngươi qua đi à, có thể hay không đừng hỏi vô nghĩa. Vì thế Cảnh Nhu liền câm miệng, tới rồi sư đại, Hoắc Bắc Thần mới biết được Cảnh Nhu là hữu nghị tham gia bọn họ diễn xuất. Hôm nay lại đây là diễn tập, hắn ra mặt dày theo đi vào, Cảnh Nhu ở trên đài hát tuồng, hắn liền ở phía dưới kiều chân đưa người xem. Chỉ kém lấy cái bình trà nhỏ thấu miệng uống, Hoắc Quân Ung là cái đáng tin người mê xem hát, cho nên cùng Kinh Kinh Dương lão mẹ nhà mẹ đẻ là thế giao. Dương Mai theo trượng phu, cũng học nghe diễn, nhưng Hoắc Bác Thần liền không kiên nhẫn nghe cái này, vừa nghe liền cắn ngủ, sao bài hát Du Ngủ còn dùng được, chỉ là hắn hôm nay có tư có vị mà nghe xong hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Đứt quãng, cư nhiên cũng không cảm thấy nhàm chán, đại khái là cảnh nhu sướng đến so tất cả mọi người hảo. Hắn tâm niệm vừa động, cầm di động đem cảnh nhu sướng đoạn lục hạ, tuy rằng nghe không thế nào rõ ràng, nhưng hắn vẫn đem này đoạn âm tần phát đến một cái ba người trong đàn. Sau một lúc lâu, có người về tin tức, cha ngươi, người cũng thích nghe diễn, sướng không tồi, đây là cái khôn sinh đi. Một người khác theo sát hồi, người nương, đây là cảnh nhu sướng đi, hạt khoe khoang. Hoắc Bác Thần giật nhẹ môi, đã phát một cái tin tức đi, người nhi tử, ta như thế nào khoe khoang, người không phải nói ta ba không nghe được, hối hận chưa cho lục xuống dưới, ta không phải tận tận hiếu tâm sao, người nương, ha ha cha ngươi, cảnh nhu là ai, vì cái gì các ngươi đều nhận thức, ta không quen biết, người nương, đã phát một cái giọng nói, ai nha, lão công. Ta vốn dĩ muốn cùng ngươi nói, như thế nào đột nhiên liền đã quên, nhìn ta này trí nhớ, cảnh nhu là tiểu tử này bạn gái, khá tốt một cô nương, bị chúng ta nhi tử cấp cùng, ngươi nhi tử trở về một cái mê chi mỉm cười. Cha ngươi, phải không, kia khi nào thỉnh vị này cảnh cô nương về đến nhà ngồi ngồi. Ta cũng muốn gặp, Hoắc Bác Thần nhanh chóng đánh chữ, chờ xem. Xem ta ngày nào đó tâm tình hảo, cha ngươi, hảo ngươi nương, lão công ngươi nghe hắn ở xả, hắn là thỉnh bất động cảnh nhu, trong miệng nói thật dễ nghe, Hoắc Bác Thần trực tiếp lui đàn, một lát sau, ngươi nương lại đem hắn kéo vào đàn chung, ta không phải nói một câu lời nói thật, tiền đồ, Hoắc Bác Thần hồi đô lười đến hồi, bởi vì cảnh nhu là ngoại giáo, cho nên Thang Hoành Thâm trước chiếu cố nàng. Làm nàng cùng hợp tác sư đại địa lý học đại 4 học trưởng trước tập luyện. Chờ đến 9 giờ lâu ngày, nàng bộ phận liền tính tập luyện xong rồi. Thang Hoành Thâm hướng cảnh nhu nói lời cảm tạ, nói nàng giúp đại ân. Bọn họ diễn xuất cũng sẽ nhân nàng gia nhập mà càng thêm xuất sắc. Cảnh nhu cười nói là lễ thượng vãng lai, chỉ là nàng kỳ quái mà nhìn xem chung quanh. Chúng ta xã trưởng hôm nay có việc sao? Như thế nào không thấy nàng tới? Thang Hoành Thâm sửng sốt, thư hủy, nàng hôm nay bất quá tới, gì? Thang Hoành Thâm nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cho rằng thư hủy cũng cùng ngươi giống nhau tham gia chúng ta biểu diễn phải không? Nàng không có, không có, nàng cũng là cái nửa điệu, huống hồ ta cùng nàng đã hợp tác quá rất nhiều, cho nên lần này ta liền không kêu nàng. Làm chúng ta trường học xã viên nhiều một lần lên đài cơ hội. Như vậy đối bọn họ lý lịch cũng có trợ giúp Nga. Học trưởng, người còn đang nói cái gì? Đến phiên chúng ta tập luyện. Trần Tinh nhảy lại đây. Ôm chặt Thang Hoành Thâm cánh tay. Cảnh nhu sắc mặt không thay đổi ánh mắt thay đổi. Thang Hoành Thâm nhìn cảnh nhu liếc mắt một cái. Vội vàng đẩy ra Trần Tinh tay. Ta đã biết, người hãy đi trước cùng đi sao? Đi thôi, Trần Tinh nhếch miệng cười lộ ra một đôi răng nanh, cảnh nhu tổng cảm thấy nàng nhìn Thang Hoành Thâm ánh mắt nhiều điểm cái gì. Trần Tiểu Tinh, mẹ ngươi ta đã dạy ngươi như vậy tùy tiện sao? Học trưởng đã là có bạn gái người, ngươi như vậy lôi lôi kéo kéo sẽ làm người khác hiểu lầm. Hiểu hay không, một cái khác tóc ngắn hơi béo nữ hài đi tới, không khỏi phân trần đem Trần Tinh kéo đi rồi. Ngươi làm gì, đừng kéo ta không kéo ngươi, ngươi liền phiêu, Thang Hoành Thâm xấu hổ cười, tiểu nữ sinh, đều như vậy, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng thư hủy nói, bằng không ta cần phải ăn không hết gói đem đi, cảnh nhu cười cười không nói chuyện. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi, Thang Hoành Thâm nhìn xem phía dưới ngồi người. Bất quá ngươi hôm nay có hộ hoa sứ giả. Hẳn là không có việc gì, cảnh nhu theo hắn tầm mắt nhìn về phía Hoắc Bác Thần. Ngượng ngùng, chính hắn muốn tới, quấy rầy các ngươi tập luyện đi, giống như vẫn luôn có người thường thường mà ngắm Hoắc Bác Thần. đại khái là bởi vì có người ngoài ở không được tự nhiên. Nhưng hắn ra mặt dày, nàng cũng đuổi không đi hắn. Không có việc gì, người kia chính là Hoắc Bác Thần đi. Các ngươi trường học nổi danh nhân vật, ở chúng ta trường học nhìn dáng vẻ cũng rất nổi danh. Chúng ta xã viên cũng đều nghe nói qua hắn đại danh, nguyên lai giáo bá loại này sinh vật cũng là vô học viện giới sao. Hồi trường học trên đường, Cảnh Nhu bị Hoắc Bác Thần lôi kéo đi. Hoắc Bác Thần một chút hỏi nàng có muốn ăn hay không kem. Một chút hỏi nàng uống không uống trà sữa. Cảnh Nhu đều lắc đầu cự tuyệt. Hoắc Bác Thần nhìn về phía ánh mắt của nàng giống như xem một cái lão nhân gia. Người có thể hay không có điểm nữ sinh viên tinh thần phấn chấn. Nữ sinh viên tinh thần phấn chấn chính là ăn kem uống trà sữa sao? Cảnh Nhu hỏi lại, Hoắc Bác Thần cảm thấy nàng quả thực hết thuốc chữa. Vào vườn trường, Cảnh Nhu phải đi đèn đường sáng ngời đại đạo hồi ký túc xá. Hoắc Bác Thần cố tình lôi kéo nàng hướng lâm ấm tiểu đạo đi. Cảnh Nhu thượng quá hai lần đường, Hoắc Bác Thần nói là lộ gần. Kỳ thật liền tưởng tại đây loại âm u địa phương áp nàng ở trên thân cây thân. Nàng một chân để ở bậc thang không muốn đi. Hoắc Bác Thần cắn sau răng cấm nói. Ta là người bạn trai vẫn là người kẻ thù. Ta liền muốn tìm cái không ai địa phương cùng ngươi nói một chút lời nói làm sao vậy? Phạm pháp sao? Có nói cái gì ngươi ở chỗ này nói không được sao? Tốt xấu cũng phải tìm cái địa phương ngồi nha. Tổ tông, Cảnh Nhu nhìn xem bốn phía, tới gần thùng rác địa phương, có một cái công cộng ghế dài, tay nàng một lóng tay, liền kia đi. Hoắc Bác Thần nhìn nhìn hoàn cảnh, quả thực muốn đôi tay cho nàng điểm tán, chưa từng gặp qua cùng bạn trai nói chuyện, lựa chọn ngồi thùng rác bên cạnh nữ sinh, nàng không sai biệt lắm nên trời cao, phun tào về phun tào, Cảnh Nhu nguyện ý ngồi xuống cũng coi như là không dễ dàng. Hoắc Bác Thần túm nàng ngồi xuống, đưa lưng về phía thùng rác, cánh tay dài hướng lưng ghế thượng một đáp chống đầu, hoài cổ nhìn Cảnh Nhu. Cảnh Nhu ngồi xuống hạ liền cảm thấy chính mình chọn sai địa phương. Này người đến người đi, tất cả đều sẽ nhìn đến hai người bọn họ, có nói cái gì ngươi mau nói. Ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì tưởng đối ta nói. Cảnh Nhu nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Thật thành lắc lắc đầu, Hoắc Bác Thần liền không trông cậy vào quá có hảo đáp án. Hắn không có sinh khí, chỉ là trầm mặc nhìn nàng, thưa thớt người đi đường lui tới, mang theo thời gian du tẩu, chỉ là ở hắn trong ánh mắt, thế nhưng vô cớ sinh ra chút yên tĩnh tới. Cảnh Nhu bị hắn nhìn chằm chằm, trên mặt có chút ngứa, nàng rời đi tầm mắt. Cảnh Nhu, người có thể hay không rất tốt với ta điểm. Cảnh Nhu kinh ngạc nghiêng đầu, ngươi nói cái gì? Hoắc Bác Thần xách một tiếng, ta nói, làm ta là ngươi bạn trai, ngươi đối với ta hảo điểm, nếu không tiểu tâm ta không cần ngươi. Cảnh Nhu gật gật đầu, nga, một tiếng, nàng nga cái quỷ a. Cảnh Nhu cúi đầu, nhìn về phía chính mình ngón tay, ta sẽ không có thể học, không nghĩ học, vậy ngươi là tưởng tức chết ta. Cảnh Nhu ngẩng đầu, đôi mắt tinh lượng, ta chính là này phó tính tình, người không thích, liền tìm người khác, ta liền tìm ngươi. Hoắc Bác Thần trả lời dứt khoát. Cảnh Nhu nhỏ giọng nói thầm, còn nói ngươi không có run em khuynh hướng, Hoắc Bác Thần đã vũ hóa thành tiên. Cảnh Nhu nói cái gì hắn đều sẽ không sinh khí, liền tính huyết ở mạch máu sôi trào, tính, cùng ngươi hảo hảo nói chuyện là nói không được. Đừng nói chuyện, chúng ta đây đi, đi cái giám, chơi trò chơi. Cảnh Nhu biểu tình rất là một lời khó nói hết, chơi trò chơi, chơi cái gì trò chơi, một cái rất đơn giản trò chơi, ta nói một lời, ngươi liền nói đằng trước cái thứ nhất tự, nói sai rồi có trừng phạt. Cảnh Nhu nhíu mày, cách một hồi lâu, nàng chậm gì gì hỏi, trò chơi này ý nghĩa ở nơi nào, liền biết này nha không hảo lừa gạt. Ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, chơi ta lại nói cho ngươi, cảm giác không hảo chơi. Không nghĩ chơi, Hoắc Bác Thần cười lạnh một tiếng, bằng không đôi ta liền ở chỗ này háo. Chơi đi. Cảnh Nhu khuất phục với ác thế lực, ta đây nói, ân, không cần tưởng. Muốn lập tức nói, đã biết, Hoắc Bắc Thần điều chỉnh một chút chính mình dáng ngồi. Thoáng ngồi thẳng thân mình, Cảnh Nhu là ai? Ta, Hoắc Bắc Thần không lưu tình chút nào một viên bạo lật đánh vào nàng trên trán. Sai rồi, Ngô Cảnh Nhu che lại cái trán ăn đau một tiếng. Tạm dừng một chút chậm gì gì địa đạo. Chúng ta đây hẳn là thay phiên tới chơi, Hoắc Bắc Thần cười. Không nghĩ tới gia hỏa này hiếu thắng tâm còn rất cường. Hành, ta chơi xong này một phen liền luân còn đến ngươi tới, Cảnh Nhu cuối cùng đánh lên tinh thần. Ngươi tên là gì? Ngoặc kép, ngươi, quá chậm mà đi, Hoắc Bắc Thần làm bộ lại cung nổi lên ngón trỏ. Cảnh Nhu vội vàng hộ cái chán. Lần này không tính, ta còn không có tiến vào trạng thái, Hoắc Bắc Thần vụng trộm nhạc. Kia hành, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, Hoắc Bắc Thần thanh thanh giọng nói tiếp tục. Hamburger ăn ngon không? Hắn, thích ăn sô-cô-la sao? Hỉ, giáo học lâu có mấy tầng? Giáo, Hoắc Bắc Thần càng hỏi càng nhanh, Cảnh Nhu cũng càng đáp càng nhanh. Hoắc Bắc Thần lại hỏi hai cái không đau không ngứa. Đột nhiên hỏi, người thích ai? Người, Cảnh Nhu sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe thấy Hoắc Bắc Thần liệt miệng tiếp tục hỏi, có nghĩ ta thân ngươi? Tưởng, chờ, ha ha, không tồn tại, trăm phương ngàn kế liền vì giờ khắc này Hoắc Bắc Thần đem chủ mưu đã lâu tay vừa chuyển. Chế trụ nàng cổ, thân mình nghiêng về phía trước, liền ở nàng trên môi đại đại ba một ngụ mân đi trực tiếp đưa tới vài đạo kỳ dị tầm mắt. Đây là ở vườn trường tuyến đường chính thượng. Cảnh Nhu xấu hổ và giận dữ đan xen, tim đập lại rất mau, nàng duỗi tay liền phải đánh hắn, Hoắc Bắc Thần sớm có phòng bị nhảy khai, chẳng biết xấu hổ nói, không thú vị, không chơi, đi rồi, Cảnh Nhu khí cực phản cười, nàng cầm lấy bao, quay đầu liền đi, Hoắc Bắc Thần đuổi theo, còn cười hi hi xả nàng tóc, Cảnh Nhu hỏi, Hoắc Bắc Thần, có phải hay không ngươi là cái ngốc tử? Hoắc Bắc Thần, lạc có phải hay không ngươi là một cái người vô sỉ? Lạc có phải hay không ngươi là một con heo? Là, có phải hay không tưởng bị đánh? Hi hi, lạc, đối loại này hỗn không tiếc, luôn luôn tôn trọng không bạo lực không hợp tác Cảnh Nhu cũng trực tiếp thượng thủ. Hoắc Bắc Thần rõ ràng bị đánh, nhưng hắn tâm tình lại rất không tồi, đem Cảnh Nhu đưa về ký túc xá. Hắn một đường huýt sáo hồi nam sinh phòng ngủ, người nói quả nhiên không tồi, Cảnh Nhu tuyệt đối là ta về sau lão bà, phía trước xem nàng thái độ, ta còn kém điểm không tin tới, Hoắc Bắc Thần trong lòng nghĩ, Hoắc Bắc Thần trong đầu một thanh âm nói, không sai, Cảnh Nhu chính là người lão bà, điểm này tuyệt đối không cần hoài nghi, hết chương.